Tiên Ngô nhìn vào kính tử thượng trong phòng thì thấy đoàn người của Mộ Chỉ Ly, chân mày cuối cùng cũng buông lỏng ra. Đến rồi, bọn họ rốt cục cũng đến rồi. Nghe vậy, Phong Bạch cũng quay qua nhìn, lập tức cười nói. Mau gọi những người khác, chúng ta nhanh chút đi xuống nghênh đón đi. Cách chương.